Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 194, chương 193. Vampire, Pháp Quốc, Orléans. Ngay tại Pháp Quốc quân doanh tiến vào cuồng hoan lúc, Orléans cũng là lâm vào trước nay chưa có trọng áp trạng thái. Nếu là có người tại Orléans chung quanh thoại, cái kia liền có thể thấy. Từng con song túc phi long đang từ bốn phương tám hướng bay tới. Phảng phất về tổ chim chóc một dạng, toàn diện về tới Orléans bên trong. Cùng lúc đó, tại Orléans trung ương quảng trường trong thành bảo, Yết Kiến Chi trong sảnh, Hắc Jin không có ngồi tại trên vương vị, mà là đứng trong đại sảnh van xin, nhường trong tay tà long chi cờ tung bay lấy. Mãi đến một đoạn thời khắc bên trong, người thứ hai mới xuất hiện ở nơi này. Jin A, xuất hiện ở nơi này người tự nhiên là Caster. Càng chuẩn xác mà nói, phải nói là sớm đã chết đi, cũng trở thành lịch sử tội nhân, giết hại mấy trăm tên hài đồng, đến mức lâm vào điên cuồng cùng tà ác rồ The Ray. Tay nâng, xoắn ốc yên thành sách giáo khoa, vị này nguyên soái liền xuất hiện ở Yết Kiến Chi trong sảnh. Như triều thánh hướng về Hắc Jin khom lưng hành lễ về sau, đột nhiên liếc trong mắt, dùng phấn khởi vô cùng giọng điệu, tiến hành trở xuống báo cáo. Tại Pháp Quốc toàn cảnh song túc phi long đã toàn bộ đều triệu tập trở về. Ngày mai hẳn là có thể tụ tập được lớn nhất quân đoàn, đóng giữ cái này Orléans, rồi liền là tới báo cáo chuyện này. Rất tốt, Hắc Jin lúc này mới lạnh lùng nói. Sơ phần nhóm đâu? Lời này vừa mới vừa dứt dưới, hai bóng người tựa như theo cái bóng bên trong xuất hiện, đi tới Yết Kiến Chi trong sảnh. Chúng ta tự nhiên cũng quay về rồi. Cầm trong tay cọc sắt trường thương, giống như quý tộc đại công tước Lancer thản nhiên lên tiếng. Tuy nói máu thu thập còn không quá đủ, nhưng người nếu gấp gáp như vậy triệu tập chúng ta trở về, hẳn là có đủ để bù đắp này một tổn thất giết chóc cần chúng ta làm a. Mang lấy sắt xử nữ hình cụ, như tà ác quý phụ nhân giống như Assassin cũng là trầm thấp cười. Một chút cũng không có bởi vì bị triệu tập trở về liền không thoải mái. Hắc Jin liền lườm này hai kỵ Seven liếc mắt. Nếu như nói Severlier, Martha cùng Atalanta một nhóm ba kỵ Seven vốn là chính trực cao thượng anh hùng, cũng không là hội đứng tại Hắc Jin bên này loại hình thoại. Cái kia trước mắt này hai kỵ Seven liền là tới ngược lại. Hai người này là tại Long Chi Ma Nữ trong trận doanh đều thuộc về cực độ khát máu tàn nhẫn tồn tại. Không chỉ có là hội giết chóc mà thôi, sẽ còn hấp thụ máu tươi, đem Pháp Quốc dân chúng coi là con mồi, ép khô tất cả nhân loại huyết dịch. Vì thế đã làm nhiều lần thiên lý nan dung sự tình. Đối mặt dạng này hai kỵ Seven, liền xem như Hắc Jin đều không thể đối nó yên tâm. Nếu là buông lỏng cảnh giác, có lẽ hai người này liền sẽ thừa dịp ngươi không chú ý thời điểm, theo sau lưng của ngươi nhào lên, cắn cổ họng của ngươi, mãi đến đem máu tươi của ngươi ép khô mới thôi. Đương nhiên, coi như không phải như vậy, Hắc Jin cũng sẽ không tin mặc cho bất cứ người nào. Ngoại trừ Caster bên ngoài, Hắc Jin đối với bất kỳ người nào đều sẽ không cho tín nhiệm cùng ỷ lại. Đen như vậy Jin liền lời ít mà ý nhiều nói rõ tình huống. Archer cùng Rider đã bị giải quyết hết, gọn gàng dứt khoát một câu nói, nhường Lancer cùng Assassin lông mày cũng vì đó nhảy lên. Ngay sau đó, vậy thật đúng là đáng tiếc, Lancer biểu lộ không thay đổi, dùng vẫn như cũ cao nhã thái độ, không nhẹ không nặng phát biểu dạng này cảm nghĩ. Sớm biết hai người kia dễ dàng như vậy giải quyết, ta hẳn là sớm một chút thu thập máu tươi của các nàng. Assassin càng là không có chút nào cố kỵ, biểu đạt ý nghĩ như vậy, tức tà ác lại vô tình. Hắc Jin cũng không có hy vọng hai người này có thể làm ra cái gì đáng để mong chờ phản ứng đến. mặt không thay đổi lên tiếng. Truy kích kẻ địch ba kỵ Seven bên trong, chỉ có Saber trở về. Theo Hắc Jin lời nói hạ xuống, cũng nam cũng nữ kỵ sĩ theo yết kiến chi sảnh ngoài cửa lớn đi đến. Kẻ địch chiến lực đã được đến đầy đủ tăng lên. Seven số lượng không còn chỉ có một ngựa, mà là có dòng giã 6 kỵ. Severier không có một chút một giọt khách sáo, trực tiếp tiến vào chủ đề. Đoán chừng mấy ngày nay, kẻ địch hội lần nữa nếm thử tiến công nơi này. Severier liền hoàn thành dạng này báo cáo. Có dám ở đây, Hắc Jin mới có thể nhường tại bên ngoài tàn sát Lancer cùng Assassin trở về. Tuy nói chỉ cần có Holy Grail, liền có thể triệu hoán Seven. Chiến lực muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng, Holy Grail tựa hồ làm ra không có ý nghĩa tự phát cử động. Đối Seven triệu hoán hội dẫn đến càng nhiều trung lập Seven xuất hiện. Không tới cần thiết thời khắc, ta không nghĩ sử dụng chiêu này đoạn. Hắc Jin lên tiếng như vậy, các ngươi liền lưu tại Orléans, tùy tiện chuẩn bị đối phó địch nhân tới đánh đi. Lời này vừa nói ra, trước hết nhất phát biểu ý kiến không là người khác, đúng là Severier. Ta có một cái yêu cầu. Severier cực kỳ đột nhiên nói ra. Địch quân Rider nhất định phải giao để ta đến đối phó. Nghe vậy, Hắc Jin nhíu mày. Mà tại lúc này, Lancer cùng Assassin cũng dồn dập biểu thị ra chính mình mục đích. Ta chỉ cần có máu là được rồi. Lancer không thể nghi ngờ mà nói. Dù như thế nào, máu về ta, ta đây liền không thành vấn đề. Cái này không thể được a. Assassin lập tức phản bác. Hết thảy thiếu nữ xinh đẹp máu tươi đều là ta vật sở hữu. Này ta đã nói qua. Đây thật là khó làm a. Lancer đồng dạng nhíu mày. Tức giống như hao tổn tâm trí. Lại như không quan trọng mà nói. Vậy không bằng liền đến xem ai trước đi săn đến. Vậy liền về ai đi. Câu nói này, nhường Assassin châm chọc. Muốn nói săn thú, ai có thể bì kịp được ngươi Noble Phantasm đâu. Vlad 3, Lancer tên thật, đúng là bị Assassin cho nói đi ra. Vlad 3, nếu là có người bên ngoài tại đây bên trong, nghe được cái tên này, nhất định sẽ giật nảy cả mình a. Bởi vì, tại Rumani bên trong, cái tên này nổi tiếng có thể không thua Hy Lạp đại anh hùng Heracles cùng anh kỵ sĩ Vương Arthur. Hắn là Tara Romaniosa đại công tước, Rumani sử thượng chướng danh anh hùng, kiên trì Tara Romaniosa độc lập, cũng là một tên cơ đốc giáo tín đồ, đến mức được xưng là cơ đốc giáo thế giới chi lá chắn. Chính là một tên vô cùng hào hiệp quân nhân. Hắn cha Vlad II là thần thánh Rome hoàng đế Sigismund von Luxemburg sáng lập Drow. Rumani ngữ bên trong làm long. Ý tứ, kỵ sĩ đoàn một thành viên. Bởi vậy, hắn cha dùng Long Công, tự xưng, thân vì con trai Vlad III cũng nhận được Dracula, Drella, cái ý này làm Long Chi Tử, tên, biểu thị phải thừa kế hắn phụ thân ý chí, thủ hộ cơ đốc giáo thế giới. Đáng tiếc, tại hiện nay thế giới bên trong, Vlad III đã trở thành nổi danh nhất quái vật một trong. Bởi vì bảo hộ Tara Romaniosa độc lập, Vlad III cực kỳ không từ thủ đoạn, bị thân là hắn kẻ địch Turkey coi là ác ma tồn tại. Vị này đại công tước nhất nổi tiếng sự tích chính là tại đối mặt Turkey xâm lược phòng vệ chiến. Tranh lúc, hắn đã từng chỉ dùng 1 vạn người quân đội liền đối với kháng như sóng giữ 15 vạn Turkey binh. Sĩ! Sau cùng chẳng những thành công chống cự ngoại địch, còn đem số lượng 2 vạn người địch quân binh sĩ đâm xuyên đứng lên, treo ở trên chiến trường. Này làm người nghe tin đã sợ mất mật sự tích chẳng những nhường vị này đại công tước đạt được. Kẻ đâm xuyên, dị tên, càng khiến cho một cái tên khác, Dracula, trở thành quái vật đại danh từ, đi qua quanh năm suốt tháng bịa đặt cùng lưu truyền. Sau cùng khiến cho trở thành chứ danh vampire bá tước Dracula nguyên hình. Nhường Dracula, cái danh xưng này truyền khắp châu Âu, đồng thời cũng trở thành cùng vampire quan hệ chặt chẽ từ bái này ban tặng. Vốn là cơ đốc giáo tín đồ, vị này đại công tước liền cùng Elizabeth một dạng bị nghe đồn thành vampire. Hiện tại vị này đại công tước liền bị dùng Lancer trước giai kêu gọi ra, cũng được trao cho cuồng hóa. Lại thêm mọi người tín ngưỡng cải biến, khiến cho đạt được vampire lực lượng, không chút kiêng kỵ tại Pháp quốc quốc thổ bên trong hấp huyết, tàn sát lấy Pháp quốc dân chúng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.